Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Baker giáo dục lý niệm, cửa truyền tống thực cũng không có biến mất. Baker cũng không có loại kia cách không nhiếp vật năng lực. Tối thiểu hiện đang không có. Hắn chỉ có điều là đem cửa truyền tống ném đến thế giới trong gương bên trong đi tới. Vì lẽ đó, cửa truyền tống thực còn ở tại chỗ, chỉ là ở một không gian khác tại chỗ thôi. Sau 2 giờ, London S.H.I.E.L.D. đến tiếp sau tiểu đội khoan thai đến muộn. Bên này bên trong pháo đài đặc công toàn bộ bị có một cái toán một cái bị trói. Chờ đợi bọn họ sẽ là London S.H.I.E.L.D. chính mình bên trong điều tra. Cho tới cửa truyền tống, London S.H.I.E.L.D. người lựa chọn làm như không thấy. Well, Daniel, tên này nguyên vốn có rộng lớn tiền đồ nhưng bị H.I.D.R.A. khanh đến không nhẹ ra hỏa sẽ ở London S.H.I.E.L.D. bệnh viện tiếp thu một loạt kiểm tra cùng tâm lý trị liệu. Sau đó, có liên quan với hắn sắp xếp liền không liên quan Barbara sự tình. Trở lại London, Bon Nhai, có tiếng hàng xa xỉ một con đường. Vì lẽ đó, Barbara đăm chiêu nhìn đứng ở bên cạnh trên tay cầm lấy hai cái kem ốc quế Baker nói rằng: "Ngươi sở dĩ quá khứ, không phải lo lắng ta, mà là muốn cho ta giúp ngươi tham khảo một hồi lễ vật." Baker đưa tay trên mua xong vani bạc hà sô cô la kem ốc quế đưa tới. "Ta mời ngươi ăn điểm tâm ngọt." Barbara tiếp nhận kem ốc quế trợn mắt khinh bỉ một cái. "Ngươi này xem như là dối trá." Baker cười nói, "Ta là người trưởng thành. Vì lẽ đó, người trưởng thành bên trong thế giới chỉ có kêu gọi ngoài sân viện trợ." "Dối trá, có chút khó nghe." Ngoặc kép. "Đi Hawaii bên kia Sera cũng là có chọn mua lễ vật nhiệm vụ này cuộc thi." Baker cảm thấy nếu như hắn đều không có chọn đúng lễ vật lời nói, là rất khó đi cho Sera dựng nên một cái tấm gương. Barbara có chút không nói gì nhìn Baker. Có điều, Barbara cuối cùng vẫn là xem ở kem ốc quế trên mặt làm lên Baker lễ vật tham mưu. Sau đó ở buổi tối hơn 7 giờ chung khởi hành rời đi London. Nhiệm vụ kết thúc, không rời đi làm gì. Còn lại chuyện kế tiếp gặp có New York S.H.I.E.L.D. Dylan đặc công mang đội xử lý. Còn biến mất cửa truyền tống, Barbara nhưng là gặp trở lại New York sau khi cùng S.H.I.E.L.D. tổng bộ Maria Hill cục trưởng cùng Victoria Hen cục phó làm tỉ mỉ nhiệm vụ báo cáo, có liên quan với ai cho cái kia Fulan giáo sư Terrazen thủy tinh người cũng tra được. Ở H.I.D.R.A. đại diệt vong bên trong biến mất list. Chuyện này gặp giao do London S.H.I.E.L.D. đến xử lý. Hoặc là nói, bắt lấy list công lao, Barbara trực tiếp tặng cho London S.H.I.E.L.D. dù sao nàng mới vừa nhưng là đem London S.H.I.E.L.D. Kangli cục phó trực tiếp kéo xuống ngựa đây. Vì lẽ đó cái này bắt lấy list công lao xem như là Barbara cùng London S.H.I.E.L.D. giảng hòa một cái môi giới đi. Ngày 20 tháng 6, New York thời gian 10:30 tối, S.H.I.E.L.D. chuyên cơ đến New York. Baker nhìn đồng hồ trên thời gian, luôn cảm thấy thời gian này có gì đó không đúng. Có điều, vừa nghĩ tới, hắn hiện tại thời gian là lấy người bình thường thời gian đến giới định. Mà người bình thường thời gian ở trước đây không lâu bị thượng cổ tôn giả cho chảy ngược quá. Vì lẽ đó cũng là cảm giác không cái gì. Baker biết vì lẽ đó cảm giác không có gì. Nhưng này chút không biết đây, tỉ như những người sinh sống ở thế giới người phàm người siêu phàm đây. Về đến nhà, Baker còn tưởng rằng ngày hôm nay Sera gặp ngủ ở nàng dì Erin nhà trọ bên kia. Nhưng không nghĩ đến, mới vừa đẩy cửa ra, nhất thời liền nhìn thấy người một nhà đã ở bên kia ngồi hàng hàng. Ấy, Baker trở tay đóng cửa lại, liếc mắt nhìn Barbara, sau đó hướng về ngồi ở bên trong phòng khách Erin còn có Nova cau mày nói. Đây là chuyên môn hoan nghênh ta trở về sao? Tốt như vậy sao? Không đúng, sự ra khác thường, ắt sẽ có yêu. Quả nhiên, Erin nhìn giống nhau mọi khi. Sau khi về nhà lựa chọn hàng đầu quầy ba Baker, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ca, ngươi có hay không cảm giác dòng thời gian có chút không đúng? Sợ là chỉ có thần thái có thể biết Erin mấy ngày nay. Không đúng, là Erin, Nova còn có Sera mấy ngày nay là làm sao mà qua nổi. Lúc trước rõ ràng đã từ Hawaii độ thật giả trở về. Erin cũng khôi phục lại đi làm trước tiên đưa Hoa. Sau khi tan việc tiếp Hoa bình thường tiết tấu, nhưng đột nhiên, rõ ràng chính đang đi làm trên khỏe mạnh nàng. Đột nhiên có cái bằng hữu nhìn thấy nàng một mặt kinh ngạc hỏi nàng tại sao trở về. Rõ ràng trước đây không lâu video thời điểm còn ở Hawaii. Erin lúc đó còn tưởng rằng đây là đang nói đùa. Sau đó liền nhận được Trinity trường học bên kia đối thoại. Không gì khác, rõ ràng là nghỉ trong lúc. Đột nhiên, có cái không nên tồn tại tiểu hài tử xuất hiện ở trong phòng học. Thành tựu thượng lưu trường học, Trinity tự nhiên là muốn gọi điện thoại thông báo người nhà. Lại sau đó chính là Nova, đang nghiên cứu khoa học hạng mục khỏe mạnh Nova cũng là như thế. Baker nghe Erin cùng Nova hai người giảng dài, nhấp một cái rượu trong chén, cùng hai cái muội muội mấy ngày nay tao ngộ so sánh. Baker cảm giác cuộc sống của chính mình quả thực vô vị cực độ. Nghĩ thì nghĩ, Baker hướng về Barbara liếc mắt nhìn, ra hiệu ngươi để giải thích, sau đó bưng ly rượu đi ra quầy bar, hướng về ngồi ở trên ghế sofa, lắc chân nhỏ Sera, hướng về trên thang lầu đi đến. Sera, tới, vẫn rất bình tĩnh. Sera ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker, lập tức từ trên ghế salon đi xuống. Lầu 3, Baker vốn định đem ở London tới tay thanh kiếm trong đá cùng thiên sứ thủy tinh lấy ra. Nhưng ở lúc trở lại, cân nhắc đến Vivian cùng Andy hiện nay ở Pandora trên tinh cầu. Vì lẽ đó dự định đem chuyện nào ép sau. Như thế nào, Baker kéo dài một tấm ghế dựa, dường như cùng bằng hữu tán gẫu như thế hướng về Sera nói rằng. Lễ vật đưa làm sao? Sera nhún vai một cái. Ta đưa, nhưng lại không đưa, rõ ràng thời gian chảy ngược. Tại sao nàng đưa đi lễ vật không có chảy ngược trở về đây? Này không khoa học, Baker cười cợt, tự nhiên biết Sera ý tứ của những lời này. Nói rằng, biết ta tại sao muốn ngươi tặng quà sao? Sera lấy Baker như thế. Ngươi nói rồi, biết bọn họ yêu thích mới có thể biết nhược điểm của bọn họ. Baker gật đầu. Đúng, như vậy bước kế tiếp. Ngươi ham muốn chính là bọn họ sở hữu ham muốn. Sera lông mày tiểu ninh. Tại sao? Baker cười cợt. Ngươi cảm thấy ta thích uống rượu sao? Sera rằng không tên ánh mắt nhìn Baker, ý tứ phảng phất đang nói, đây là phí lời, sáng sớm lên, ngươi ở uống rượu, ăn cơm buổi trưa, ngươi ở uống rượu, buổi tối ngươi cũng ở uống rượu, liền ngay cả phòng tắm tắm giữa, ngươi đều cho mình cũng chén rượu. Baker nói rằng, đúng, ta thích uống rượu, hầu như tất cả mọi người đều biết ta thích uống rượu. Sera đầu óc mơ hồ, không biết rõ Baker muốn nói cái gì. Baker cười cợt, sau đó ở Sera nhìn kỹ, đem rượu trong chén ngã vào trước mặt trên sàn nhà. Rượu trong chén tiếp xúc sàn nhà một khắc đó. Xì xì, Sera hai con mắt thu nhỏ lại ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Baker cười cợt, lắc trên tay cái chén. Bình rượu này là ở năm không thời điểm. Một cái họ gì ta cũng quên sát thủ mời ta uống. Lúc đó, ta cùng hắn quan hệ vẫn tính thân thiết. Đáng tiếc, cuối cùng ta đưa tên kia bộ tộc 37 khẩu đều xuống đoàn tụ. Zera, ngoặc kép, đó là Baker lần thứ nhất ở New York cảm nhận được sâu sắc ác ý. Đồng thời, cái này cũng là Baker tại sao tới New York nhiều năm như vậy. Bằng hữu ít đến mức đáng thương nguyên nhân vị trí. Ta bắt ngươi làm bằng hữu, ngươi cái quái gì vậy nhưng muốn giết ta. May là, lúc đó Baker có cứng cỏi thể chất tại người. Ở một chén rượu vào hầu sau khi cứng cỏi hiệu quả trong nháy mắt phát động bắt đầu hồi máu. Nhắc nhở Baker tao ngộ ám hại đồng thời cũng bắt đầu thanh trừ nhập thể kịch độc. Đêm đó, Baker mang theo hắn vị bằng hữu kia từng cái ở trước mặt của hắn giết sạch rồi người nhà của hắn. Đương nhiên, này không phải trọng điểm. Baker hướng về Sera chăm chỉ không ngừng truyền thụ chính mình giáo dục. Ta cũng không phải nhường ngươi nắm giữ nhiều như vậy ham muốn, mà là cho ngươi đi hiểu rõ những này ham muốn. Sau khi từ nhiều như vậy ham muốn chi bên trong tuyển chọn ra một cái ngươi thích nhất ham muốn, ngươi có thể lựa chọn tình yêu chân thành, đồng thời cũng có thể lựa chọn giả tạo yêu. Bởi vì, ngươi phần này ham muốn không chỉ có thể giúp ngươi tăng cường một điểm sinh hoạt lạc thú, đồng thời, phần này ham muốn cũng có thể nhường ngươi nhìn rõ ràng ẩn tại kẻ địch. Zera đăm chiêu, Baker nhưng là cười cợt, đêm này chén có chứa kịch độc buốc bồng uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy, xoa xoa một hồi Zera đầu nhỏ, cho mình ham muốn, cho người khác một cái nhược điểm. Có thể vừa mới bắt đầu rất phiền phức, nhưng tin tưởng ta, chờ thêm một quãng thời gian, những phiền toái này, vẻn vẹn chỉ là người khác phiền phức, mà không phải chính ngươi. Nói xong, Baker trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Không có cách nào, Zera là điển hình phản xã hội nhân cách, tự nhiên cần càng nhiều giáo dục. Hơn nữa, còn cần một số khác biệt tầm thường với người khác giáo dục. Thực, mặt trên lời nói, tinh tế suy nghĩ một hồi đều là phí lời tới. Baker mục đích chủ yếu chính là muốn cho Zera thông qua một cái ham muốn sau đó dần dần từ phản xã hội nhân cách bên trong đi ra. Tối không ăn thua, chí ít cũng nên đừng với người vô tội ra tay đi. Một cái hợp lệ vương giả, có thể máu lạnh, có thể vô tình, nhưng tuyệt đối không thể đối với người không liên quan tùy ý ra tay. Đúng rồi, đi tới cửa Baker nghĩ đến một chuyện, xoay người hướng về ngồi ở chính mình đáng yêu phong cách trên giường Zera nói rằng, ngày mai ta mang ngươi đi một nơi. Zera ngẩng đầu, ngoặc kép, ngày thứ hai, New York S.H.I.E.L.D. trung tâm chỉ huy tác chiến. Lầu 6, cấp 8 cơ mật tầng trệt. Ba cái đào tạo kho yên lặng đặt ở bên trong, một đứa bé, một đôi vợ chồng, đều là lõa lồ, yên tĩnh như cùng ngủ như thế ở giường như màu xanh lục thạch rau câu màu sắc như thế đào tạo kho. Bên trong, Zera đi theo Baker phía sau đi vào, Baker lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói rồi sẽ làm bản người không đáng chết, từ chết đến sống. Như vậy khẳng định là gặp nói được là làm được. Rất nhanh, phía sau cơ mật cửa đóng lại. Daisy tiến lên, ở đào tạo kho trước mặt màn hình cảm ứng thức bên trên màn hình xoa bóp mấy lần. Sau đó xoay người hướng về Barbara nói rằng, sơ, được rồi. Barbara gật gật đầu lập tức nhìn về phía Baker. Baker tay phải mở ra. Do vô số ác ma người khổng lồ tinh khiết nhất năng lượng mà chế tạo ra quả cầu bóng tối ra tay. Xèo một tiếng, một đoàn khói đen tự Baker 3 mét có hơn mà lên. Oanh một tiếng, khói đen nổ tung, sau đó lộ ra những người ở bên trong ảnh. Lần này hàng thật giá trị heo lót Mephisto đến đây yết kiến. Baker chào hỏi, chào buổi sáng, heo lót, Mephisto đáp lễ lại. Sau đó nhìn chung quanh, lập tức ánh mắt rơi vào cái kia đào tạo kho bên trong ba cái hai lớn một nhỏ cơ thể nhân bản trên. Người, vẻn vẹn là linh hồn, Người cùng bản không cần sự giúp đỡ của ta. Baker nói rằng, đúng, nhưng, này cũng không phải chuyện của ta, mà là nàng. Mephisto nhìn Baker ngón tay vị trí, sau đó nhìn thấy bên cạnh có một tấm rất là mê hoặc tính đẹp đẽ khuôn mặt Sera trên người. Baker nói rằng, giới thiệu một chút, con gái của ta Sera, là nàng muốn cùng ngươi đàm luận so với giao dịch. Sera vẫn là cái kia phó không đáng kể đối với, cái gì đều không quan tâm vẻ mặt. Mephisto nhưng là có chút ngẩn ngơ nhìn Baker, phảng phất là đang nói, Bato, đừng đùa. Baker cười ha ha cười, lão me, ngươi có thể làm hết sức dở công phu sư tử ngoạm. Ta đối với ngươi xin thề, ta bảo đảm sẽ không thiên nộ cho ngươi. Còn có, đừng lo lắng nàng cho không nổi, nàng sẽ là thiên quốc vương. Ngươi có thể thử xem, nhìn có thể hay không từ trên tay nàng đem thiên quốc hắc ám minh giới cũng cầm tới. Nói, Baker cùng Barbara đối diện như thế, sau đó lại cùng bên cạnh liếc trộm Mephisto Daisy hô một tiếng. Sau khi, ba người chính là chừng chừng hướng về cửa đi đến. Bên ngoài cửa, Barbara nghĩ tối hôm qua Baker nói lời nói, tựa hồ vẫn còn có chút không biết rõ, nói rằng, ta có chút không rõ, ngươi làm sao sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Baker nhún vai một cái, chuyện của chính mình bù đắp, này xưa nay đều là ta nhất quán chuẩn tắc, Baker sẽ không cho người khác lưu lại cái gì cần chui đít hoạt, tương tự, Baker cũng sẽ không đi cùng người khác chùi đít. Nếu như là trước Sera sinh mệnh không có xác nhận, vẻn vẹn là cái phổ thông tiểu hài tử lời nói, chuyện này Baker nhận, nhưng Sera nhất định sẽ trở thành thiên quốc thần thánh Sera. Như vậy, chuyện này Baker thì sẽ không đi lau. Giáo dục, cần từ em bé nắm lên. Chuyện của chính mình gánh chịu. Điểm này càng thêm là cần phải đi giáo dục. Barbara có chút cau mày. Ngươi liền không sợ Sera nói thẳng không giao dịch? Baker lắc đầu. Không, nàng gặp. Tại sao? Bởi vì ta nói rồi. Ngoặc kép, Baker cùng Sera nói rồi. Ba người này linh hồn nhất định phải từ trong địa ngục trở về. Không có bất kỳ cò kè mặc cả chỗ trống. Nếu như đây, ta gặp đem bọn họ linh hồn dẫn tới. Nhưng Sera nhất định phải với bọn hắn nói tiếng xin lỗi. Ngoặc kép, này xác thực là cái biện pháp. Barbara nghe Baker nếu như ở Sera không muốn tình huống dự định. Gật gật đầu nói rằng, Sera thà rằng chảy nhiều máu, đều sẽ không đồng ý nói xin lỗi. Baker cười ha ha cười. Barbara lập tức nói rằng, nhưng là, cứ như vậy, ngươi liền không sợ Sera đối với ngươi có ý nghĩ. Baker liếc mắt một cái Barbara. Đối với ta có ý nghĩ người nhiều hơn nhiều. Cõi đời này, muốn giết hắn nhân số lượng sợ là đã vượt qua ba chữ số. Có điều Baker vẫn là câu nói kia. Ngươi muốn là sự tự do của ngươi, nhưng nếu như ngươi động thủ, làm sao kết thúc, chính là sự tự do của ta. Sera không giống nhau, nơi nào không giống nhau, nàng là con gái ngươi, nàng còn có thể là tương lai thiên quốc vương. Baker nhìn lại Barbara, nếu như ta có lòng thống trị thiên quốc, như vậy, coi như là Sera biến thành tối sa đọa tà ma, ta cũng không đáng kể. Nhưng Sera kế thừa thiết sứ nữ vương ký ức mật mã, như vậy thiên mệnh thần thánh Sera, ta mặc dù đối với thiên quốc không thích, nhưng ta sẽ không để cho một cái ngay cả mình sai lầm đều không dám nhìn thẳng thừa nhận kẻ nhu nhược ngồi ở thống lĩnh thiên quốc bảo tọa bên trên. Nếu như là như vậy, này không chỉ là đối với Sera phóng túng cùng không chịu trách nhiệm, đồng dạng cũng sẽ là đối với thiên quốc tương lai các thiên sứ một loại không chịu trách nhiệm. Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.